Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, mở thạch. Khóa chặt, các hạ có thể nói với ta nói cái này Tiểu Thánh Cung a? Lục Trường Sinh hỏi, hắc hắc, Tiểu Thánh Cung là một cái cổ võ giả bí ẩn. Người cũng đã biết, võ đạo văn minh đứt gãy. Kia là võ đạo thời kỳ cường thịnh. Khi đó còn không có thành lập vương triều, các phương lấy tông môn cùng nổi lên, trong đó có một cái tông môn là Tiểu Thánh Cung, nghe nói cái này Tiểu Thánh Cung chính là tuyệt đối cự đầu. Lục Trường Sinh lại không biết bực này bí ẩn, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, tông môn gặp nạn, cường thịnh vô cùng Tiểu Thánh Cung cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, bao quát Tiểu Thánh Cung chủ nhân Vương Hiên. Nói đến đây, Vương Hiên kia là một vị 10 phần nhân vật không tầm thường. Là hiếm có nhân vật, một thân thực lực tuyệt đối đã vượt qua luyện khí cảnh. Thành tựu luyện thần, cổ võ giả thành tựu luyện thần cảnh đều khó như vậy a. Ha ha, luyện thần cảnh a, đây chính là có thể vỡ vụn hư không nhân vật. Hắn nói tới vỡ vụn hư không lại không phải loại nào phá toái hư không, mà là có thể tạo thành lực sát thương. Theo lần kia đứt gãy về sau, luyện thần cảnh đã rất khó ra. Vừa dứt lời, ngoài cửa đi tới một người. Đồng dạng mang theo mặt nạ đồng xanh. Phủ lấy đại huy, người nói tìm được con thưa tàn đồ hạ lạc. Đúng vậy, Lục Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lại là phát giác được một cỗ mịt mờ tinh thần lực theo trên người vừa tới truyền đến. Chắc là trên người mình ẩn tàng khí tức làm cho đối phương có thăm dò tâm. Hắn khẽ lắc đầu, cảm giác lĩnh vực vừa thu vừa phóng. Một điểm thần tinh có chút lóe lên, lại là đâm vào người kia thử tinh thần lực phía trên. Sau một khắc, người kia kêu lên một tiếng đau đớn. Đứng tại Lục Trường Sinh bên cạnh người tiến lên một bước. Vừa vặn cắm ở giữa hai người, cười nói, hai vị sơ lần gặp gỡ, lại không muốn tổn thương hòa khí. Luyện khí cảnh cảm giác xuất chúng. Có thể ẩn ẩn phát giác được loại kia sức mạnh tinh thần vô hình. Bởi vậy thấy người tới phát ra rên lên một tiếng. Người này liền tranh thủ Lục Trường Sinh ngăn lại. Người kia tựa hồ thở ra hơi. Lên tiếng nói. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Trong giọng nói mang theo thật sâu vẻ kiêng dè. Lục, nguyên lai là Lục đạo hữu. Tại hạ họ Hoàng. Vị này họ Chu. Còn có một người hẳn là ở phía sau. Họ Hoàng nam tử vừa nói xong, sau lưng lại tiến đến một người, thân thể dừng một chút, nói, nghe nói địa đồ góp đủ rồi. Phải, vị này là, hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh, họ Chu nam tử là mời Lục Trường Sinh tới người, nghe được hắn mở miệng hỏi thăm, nói, vị này là Lục đạo hữu, trên người hắn vừa vặn có chúng ta cuối cùng thiếu khuyết 3 cái tàn trang. Ồ. Không biết đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Chúng ta có thể dùng đủ nhiều khí khoáng cùng đan dược đến đổi. Đến người nói, Lục Trường Sinh lắc đầu. Không nguyện ý bán a. Người kia hừ lạnh một tiếng. Còn muốn nói gì nữa? Cái kia họ Hoàng nam tử lại là vội ho một tiếng nói. Lương đạo hữu, Lục đạo hữu đã nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Hợp tác cũng không phải không được. Nhưng ích lợi phân phối lại là muốn nói rõ. Phân phối? Chẳng lẽ 3 vị đã thỏa đàm phân phối sự tình? Lục Trường Sinh cau mày nói. Chúng ta vốn định chỉ 3 người thăm dò. Chỉ là ta nhìn Lục đạo hữu thực lực không tệ. Lại thêm có 3 tấm tàn phiến mang theo. Cho nên mới kéo vào. Ích lợi phân phối có thể một lần nữa đàm luận. Họ Lương cười lạnh một tiếng. Đàm luận thì không cần. Tiểu Thánh Cung tình huống chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng. Huống hồ, tất cả mọi người không phải cái gì thuần lương người. Ai cũng tin không được ai. Tìm tới Tiểu Thánh Cung trước đó có thể hợp tác. Về phần đằng sau, liền đều bằng bản sự đi. Nói xong, đi đến nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống. Lạnh lùng nhìn hướng bên này. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Không có ý kiến. Hắn cảm giác được phía sau lưng truyền đến ánh mắt mang theo một chút dò xét cùng sát cơ. Trong lòng cười lạnh, cứ việc không biết cái kia nam tử họ Lương vì sao lại có như thế tâm tư. nhưng cũng không giả. Cái kia Hoàng đạo hữu đâu? Họ Chu nam tử hỏi. Đã hai vị đạo hữu đều đã quyết định, vậy ta cũng không có ý kiến gì. Họ Chu nam tử nói. Vậy được rồi. Bất quá, việc này định ra trước khi đến. Còn hy vọng các vị đừng rêu rao. Tiểu thánh cung thế nhưng là Bạch Ngọc Kinh đều mơ ước di tích. Nếu là bị nghe đi, chúng ta cũng đừng nghĩ cầm tới tiểu thánh cung chỗ tốt. Bạch Ngọc Kinh hoạt động tại ngày thứ tư kết thúc. Ngày thứ năm, chúng ta ngay tại Kinh Nam dịch tụ hợp đi. Thỏa đàm xong việc nghi, Lục Trường Sinh cùng nơi hẻo lánh bên trong nam tử họ Lương tuần tự rời đi. Trong phòng, họ Hoàng nam tử nhìn xem họ Chu nam tử. Cảm giác như thế nào? Khó đối phó. Tinh thần lực của hắn so với ta mạnh hơn một đoạn. Mà lại còn không rõ ràng lắm đối phương có hay không giữ lại. Họ Chu nam tử nói. Cũng không biết là vị nào nhân vật. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Lục Trường Sinh ra phòng. Tiếp tục dọc theo sạp hàng đi dạo. Nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút kinh hỉ. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái gian phòng rộng rãi. Bên trong đổ đầy rất nhiều kỳ lạ tảng đá. Mấy người vây ở nơi đó. Như thế nào? Một khối khí khoáng có thể mở 3 lần. Phải biết, nơi này khoáng thạch đều là quặng thô. Nói không chừng bên trong liền có thể khai ra hiếm có đồ vật đến đâu. Phải biết, loại này nguyên sinh khoáng rất khó ra một nhóm. Trước đó cái kia môn tuyệt học tu di công thế nhưng là xuất từ nguyên sinh khoáng. Hừ, người phải biết, bao nhiêu năm mới ra cái kia môn tuyệt học. Nhưng là hàng hiếm có không ít. Đây cũng là thật. Lục Trường Sinh hướng phía đứng bên cạnh lập hai tên mặt nạ đồng xanh thị nữ mật âm nói. Đây là cái gì? Bán nguyên sinh khoáng. Nguyên sinh khoáng là một loại sinh ra ở đặc thù trong di tích khoáng thạch. Bên trong có lẽ sẽ xen lẫn một chút hy hữu kỳ vật. Thậm chí võ học, đây là các ngươi Bạch Ngọc Kinh mở. Đây cũng không phải, Bạch Ngọc Kinh sẽ rất ít làm những này. Chúng ta chỉ là phụ trách giúp chủ cửa hàng trông coi mà thôi. Lục Trường Sinh gật đầu. Thứ này hình thức có điểm giống là kiếp trước cắt đá. Chỉ là nơi này không cần hiện trường cắt mà thôi. Vị đại nhân này muốn đi thử một chút à? Giá cả bao nhiêu? Một khối sơ cấp khí khoáng có thể có được 2 lần cơ hội. Mặt nạ đồng xanh thị nữ nói. Cùng những phòng khác thị nữ so sánh. Hai người bọn họ lộ ra lời nói nhiều một chút. Đây cùng mua bán đồ vật khác biệt. Cắt đá. Nếu là không ra. Chỉ sợ không có cách nào tiếp tục làm. Lục Trường Sinh lắc đầu. Nói. Ta xem trước một chút. Gian phòng trên mặt đất bày đầy nguyên sinh khoáng. Các loại hình dạng. Nhìn qua 10 phần cổ lão, mặt ngoài đều là tuế nguyệt sông thực vết tích. Hắn đưa thay sờ sờ sau lưng, cái kia thanh đồng thị nữ nói, đại nhân phải chú ý, dùng tay mò, tuyệt đối không nên dùng quá sức, nếu không sẽ xem ngài cầm xuống khối này nguyên sinh khoáng. Lục Trường Sinh chưa có trở về nàng, trên mặt lướt qua một tia quái dị, lại là tại hắn đem tay đụng chạm đến nguyên sinh khoáng thời điểm. Hệ thống đúng là xuất hiện phản hồi tin tức. Vật phẩm, thấp kém khí khoáng, hỏa trúc, phẩm cấp, lục đặc tính, ẩn chứa chút ít hỏa hành chi khí. Lại có thể kiểm trắc đến đồ vật bên trong. Lục Trường Sinh âm thầm ghi lại khối này nguyên sinh khoáng. Bên cạnh có người đi tới. Hắn ngẩng đầu, phát hiện là Tú Đao khách cùng Yến Trường Minh. Lục đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi là muốn chơi thạch? Tú Đao khách mật âm truyền đến. Yến Trường Minh nói. Thứ này rất thua thiệt. Nguyên sinh khoáng là một chút rách nát trong di tích sản xuất. Có thể tồn tại đồ vật xác suất rất nhỏ. Liền xem như có. Cũng tại thời gian lâu dài bên trong đã mất đi thần quang. Hóa thành mục nát đồ vật. Dĩ vãng thứ này vừa lúc đi ra. Rất thụ hoan nghênh. Về sau trên cơ bản không ai có thể mở ra đồ vật đến. Bởi vậy dùng để lắc lư một chút người mới cùng dân cờ bạc mà thôi. Ta khuyên Lục đạo hữu vẫn là không cần chơi thứ này. Cần biết, cược một chữ này, nhất là hại người. Yên tâm, ta nhỏ nhỏ chơi một chút. Lục Trường Sinh một bên sờ lấy nguyên sinh khoáng. Vừa đi, bốn phía truyền đến ánh mắt khác thường. một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lục Trường Sinh cũng không để ý, dừng một chút, hướng phía theo ở phía sau mặt nạ đồng xanh thị nữ mật âm nói. Viên này muốn, còn có viên này. Hắn điểm 3 viên nguyên sinh khoáng, bởi vì tại hắn đụng vào bên trong. Cái này 3 viên nguyên sinh khoáng đồ vật bên trong đều 10 phần không sai. Phẩm cấp đều đạt đến tứ phẩm, muốn tại cái này mở a? Mặt nạ đồng xanh thị nữ hỏi. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, mật âm nói, đem hai cái này mở đi. Hai viên nguyên sinh khoáng bên trong đồ vật chỉ là tứ phẩm, liền xem như tiết lộ cũng không có quan hệ gì ngạch. Ngược lại là cuối cùng viên kia, đồ vật bên trong lại không phải phàm phẩm. Được rồi, gặp hắn muốn tại chỗ mở thạch, nguyên bản muốn rời khỏi mấy vị vây xem võ giả nhao nhao ngừng lại. Mặt nạ đồng xanh thị nữ theo dưới quầy lấy ra một thanh tạo hình cổ quái đao. Trong tay ra sức, viên thứ nhất nguyên thạch mỏ lập tức rì rào rơi xuống cho bụi tới. Khi thấy rõ đồ vật bên trong, tất cả mọi người lập tức hơi kinh hãi. Một người nhịn không được lên tiếng nói. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Kiện vật phẩm thứ nhất, rõ ràng là một khối trung đẳng khí khoáng, thuộc tính là lửa. Cái này khiến người khác 10 phần cực kỳ hâm mộ. Trung đẳng khí khoáng cực kỳ khó được. Một khối trung đẳng khí khoáng liền có thể đổi 10 khối sơ đẳng khí khoáng. Nói cách khác, Lục Trường Sinh cái này một khi tay trực tiếp liền là gấp 20 lần ích lợi. Cái này nhưng làm người xung quanh thấy con mắt phát nhiệt. Mặt nạ đồng xanh thị nữ rất có nghề nghiệp tố dưỡng. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục mở xuống một khối đá. Lưỡi dao mài lau hòn đá âm thanh âm vang lên. Sau đó lộ ra một cái cổ phác hộp ngọc. Bởi vì là thời gian quá xa xưa, hộp ngọc phía trên rực rỡ đã ảm đạm đến cực hạn. Nhưng chỉ cần là có sáng bóng, liền mang ý nghĩa đồ vật bên trong vẫn như cũ có thể bảo tồn hoàn hảo. Vận may này cũng quá tốt rồi đi. Đúng rồi, ta thế nào cảm giác là hôm nay nhóm này hàng chất lượng tương đối cao đâu. Nguyên bản 10 phần an tĩnh hình tượng trở nên có chút ồn ào. Lục Trường Sinh cười ha ha, cầm lấy phía trên hộp ngọc. Vị đạo hữu này có thể hay không mở ra để mọi người nhìn xem bên trong là cái gì? Vây xem một người nhịn không được lên tiếng nói. Bên cạnh tú đao khách cũng là không che giấu thanh âm. Nói ra, các hạ đây chính là hỏng quy định. Mở thạch không quản xảy ra điều gì, người khác đều không được hỏi đến. Như loại này lời nói ra, rất dễ dàng liền bị hiểu lầm là ngấp nghé người khác mở ra đồ vật. Thật có lỗi, là ta nói sai, người kia nói. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, cầm cái cuối cùng nguyên thạch mỏ, cùng tú đao khách, Yến Trường Minh rời đi nơi đây. Bất quá cách trước khi đi, để mặt nạ đồng xanh thị nữ cắt nữa một khối nguyên sinh khoáng. Như vậy, vừa vặn tốn hao hai khối sơ cấp khí khoáng, mà khối này nguyên sinh khoáng, vậy mà cũng ra vật thật, chỉ là vẻn vẹn một khối nhị phẩm thấp kém khí khoáng mà thôi. Lần này nhóm này nguyên sinh khoáng thật chẳng lẽ phẩm chất tốt. Thử một chút, mấy tên vây xem luyện khí cảnh rốt cục nhịn không được đi vào phòng. Đáng tiếc, trên 100 khối nguyên sinh khoáng đều bị Lục Trường Sinh cho sờ qua. Quả quyết không có bỏ sót lý lẽ, mà lại những này nguyên sinh khoáng ra vật phẩm xác suất thật đúng là nhỏ. Bên trong có thể ra vật phẩm, bất mãn song trưởng số lượng, trừ bỏ hắn chọn 4 viên. Cái khác tốt nhất cũng bất quá nhị phẩm mà thôi. Chúng ta trở về mua mấy khối thử một chút. Tú đao khách có chút ngo ngoe muốn động. Lục Trường Sinh nhắc nhở hắn. Nói, tốt nhất đừng. Những cái kia nguyên thạch mỏ hẳn là không thứ gì. Giọng nói làm một chút giữ lại. Bằng không mà nói, cho dễ xảy ra chuyện. Nguyên thạch mỏ cũng không nhỏ. Phóng tới tàng sơn trong bao vải thực sự không dễ. Lần này hắn có chút muốn cầm tới một cái lớn một chút tàng sơn vật phẩm. Nếu có thể đem loại này tàng sơn chỗ cầm xuống khẳng định rất thoải mái. Hắn bước lên mặt đất, Yến Trường Minh nghi hoặc nói. Lục đạo hữu làm sao biết những cái kia quặng thô không có thứ gì? Trực giác, tốt a, nghe được lời giải thích này. Hai người liền biết, Lục Trường Sinh không có khả năng đem bí mật thông báo cho bọn hắn. Đây là nhân chi thường tình. Nếu là đổi lại bọn họ, cũng sẽ như thế. Nơi này có hay không nghỉ ngơi địa phương? Có. Một lát sau, ba người dùng một khối loại kém khí khoáng đổi được một chương bảng số phòng. 3 ngày thời gian, tạm thời chen một chút. Tốt, đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng không gian không lớn, hoàn toàn có thể cho rằng một cái nhỏ xương phòng. Nghỉ ngơi một hồi, Yến Trường Minh cùng Tú Đao khách lần lượt rời đi. Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, trên tay lật một cái, đã nhiều hơn một thanh hoành đao. Nhìn về phía bên cạnh đặt vào nguyên sinh khoáng, trong mắt tinh mang lóe lên, xoát xoát xoát, đào quang tung hoành, nguyên sinh khoáng đang bay nhanh giảm nhỏ. Sau một lát, đồng dạng sự vật rơi ở trước mặt của hắn, rõ ràng là một khối màu sắc xanh biếc ngọc phấn, bên trong có mạch máu đồng dạng đồ vật đang nhảy nhót. Vật phẩm, lục chi, phẩm cấp, kim, đặc tính, mộc hành thuộc. Màu vàng kim phẩm chất hẳn là cùng cấp với thế giới này ngũ phẩm cùng lục phẩm. Liền như là màu tím đẳng cấp đại biểu phẩm cấp đồng dạng. Hắn đem đồ vật thu vào tàng sơn bao vải. Ra cửa, đóng cửa lại, Lục Trường Sinh đi một vòng. Trên người sơ đẳng khí khoáng còn thừa lại 13 viên. Trước đó đi dạo thời điểm, chụp mấy thứ đồ, trong đó đầu to là tàng sơn vật phẩm. Chờ đến ngày thứ tư nhìn lại một chút tình huống thực tế như thế nào. Lục Trường Sinh đi dạo một hồi, đang định trở lại về phòng, lại phát giác được một đôi ánh mắt nhìn về phía hắn nơi này. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại không phát hiện là ai. Trầm tư một chút, quay người rời đi, vô hình cảm giác bao phủ. Đáng tiếc, cũng không có phát hiện manh mối gì. Người xung quanh nhìn đều không bình thường. Cũng đều bình thường, chỉ là hắn cũng không biết. Một thân ảnh chính theo người khác bộ pháp từng bước một rời đi. Không nên nhìn nơi đó. Không nên nhìn nơi đó. Vì cái gì? Nơi đó có vật gì đáng sợ a? Phải, không nghĩ tới. Hắn vậy mà cũng tới nơi đây. Người biết không? Nơi này tối thiểu có luyện khí cảnh thực lực mới có thể đi vào đến. Không. Hắn tuyệt đối không thể có thể có luyện khí cảnh thực lực. Lúc ấy ta có thể cảm giác được. Hắn chỉ là luyện nhục cảnh. Ngay cả luyện cốt cảnh đều không phải. Vậy hắn là cái gì có thể đi vào nơi này? Không có người biết một đoạn này đối thoại là trong đầu giao lưu. Người này không là người khác. Chính là từ Kinh Sơn Trấn đi vào phủ thành Trương Nghiêu cùng Bạch Ly. Có lẽ, hắn cũng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Trong đầu Bạch Ly nói, muốn nói tiến đến cái này Bạch Ngọc Kinh nói khó cũng không khó. Nói dễ cũng không dễ. Đầu tiên, liền là có thể kích hoạt Bạch Ngọc lệnh. Ở phía trên lưu lại có thể chứng minh mình luyện khí cảnh thực lực. Tỷ như nói, luyện khí cảnh sở hữu ngũ đế lực lượng. Cùng đan sư sở hữu tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, không phải tam phẩm đan sư không thể bên ngoài hiền. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh có thể lấy ngũ cảnh thân tiến vào. Về phần Trương Nghiêu, liền là nhờ vào Bạch Ly nguyên nhân. Nàng đã từng cũng là luyện khí cảnh cường nhân. Bởi vì đặc thù nguyên nhân biến thành một đầu Bạch Ly. Nhưng ở biến thành Bạch Ly trước đó, cũng chuẩn bị cho mình không ít tài nguyên. Trong đó có cái này Bạch Ngọc lệnh. Mình không chết, cái kia Bạch Ngọc lệnh liền sẽ không ở vào yên lặng trạng thái. Trước muốn mượn cơ tiến đến Bạch Ngọc Kinh, đương nhiên là không nhiều đại vấn đề. Có thể nói, Trương Nghiêu hiện tại hoàn toàn là mang theo một cái tùy thân lão gia gia kim thủ chỉ. Trước không cần để ý tới hắn, người bây giờ chủ yếu nhất thực lực là tăng lên mình thực lực. Độ huyết kinh tốc độ tu luyện cực nhanh, chỉ cần đến tiếp sau ngươi siêng năng cố gắng, tất nhiên có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm. Bước qua người khác mấy chục năm đều không thể tích lũy thực lực. Tương đương yên tâm đi. Bạch tỷ tỷ, cái này Bạch Ngọc Kinh bên trong có không ít đồ tốt. Ta lưu lại khí khoáng ngươi bây giờ khẳng định không dùng được. Vì lẽ đó dùng để đổi mua cấp thấp tài nguyên tốt nhất. Minh Bạch, chờ một chút, thế nào? Hắn đến đây, đừng xem hắn. Bạch Ly nói, Trương Nghiêu trong lòng căng thẳng. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ làm ra cái gì dị thường động tác. Nhưng trải qua Bạch Ly hơn 2 tháng điều giáo, gặp chuyện cũng chững chạc rất nhiều. Giả vờ nhìn xem bên trong căn phòng đồ vật. Sau một khắc, một người đứng ở bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai. Các hạ tựa như là ta quen biết. Bên tai truyền đến thanh âm. Không nên động, hắn không nên biết. Giữ vững bình tĩnh, liếc hắn một cái, sau đó thuận thế đi ra. Không cần nói, người nơi này trên cơ bản đều là dùng mật âm thủ đoạn giao lưu. Người vừa nói, tất nhiên sẽ để cho hắn lên hoài nghi. Bạch Ly vội vàng nói, nàng cũng có chút kỳ quái. Lục Dài Sinh là thế nào để mắt tới Trương Nghiêu? Phải biết tại phát hiện hắn thời điểm, mình lập tức để Trương Nghiêu giả vờ điềm nhiên như không có việc gì đi ra. Nàng lại không biết, Lục Trường Sinh phản ứng rất nhanh. Tại phát giác nói ánh mắt kia thời điểm, liền mở ra cảm giác lĩnh vực, đem bốn phía bao phủ, lập tức đem gần nhất mười mấy người khóa chặt. Vừa rồi hắn đi ra liền là bài trừ mục tiêu. Rất đơn giản câu nói liền có thể làm được. Mười mấy người, hỏi đồng dạng một câu. Sau đó thông qua trực giác bén nhạy cùng cảm giác, thông qua thân thể đối phương một chút chi tiết đến bài trừ. Cứ việc xác suất rất nhỏ, nhưng bây giờ cũng không có việc gì. Hắn liền làm đùa giỡn một chút là được rồi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải một đám luyện khí cảnh vây công, hoàn toàn có thể đi ngang. Đương nhiên, Bạch Ngọc Kinh luyện khí cảnh cường giả ngoại trừ, lại không nghĩ, cái này thử một lần liền thử ra tới. Hẳn là người này không sai. Mình văn hóa một sát na kia, rộng lượng áo choàng xuất hiện một tia cứng ngắc, còn có lộ ra bàn tay, gấp một chút, chi tiết, đều là chi tiết, nói cách khác, đối phương biết mình thân phận, đồng thời còn không phải mang hảo tâm. Cửu nhân a, nếu là cửu nhân, đương nhiên muốn làm chết. Trương Nghiêu giả vờ nhìn lướt qua, sau đó yên lặng rời đi. Hắn cùng Bạch Ly cũng không biết, bọn hắn đã bại lộ, ân tương đương phải nói không lên bại lộ. Nhưng cũng đã bị Lục Trường Sinh cho phán quyết tử hình. Bạch Ngọc Kinh hoạt động cung cấp ngụy trang có được rất mạnh ngăn cách năng lực. Đáng tiếc, mạnh hơn, cũng vô pháp hoàn toàn tránh. Tỉ như trước đó cái kia danh xưng không gì không biết người. Liền từng hiển lộ tinh thần lực, muốn xem xét hắn tàng sơn bao vải. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần lấy tinh thần lực, tại đối phương dày làm một cái tiêu ký liền tốt. Rất nhạt tiêu chí. Nếu như Trương Nghiêu là luyện khí cảnh, loại hành vi này căn bản không có khả năng thành công. Bạch Ly mặc dù đã từng là luyện khí cảnh, nhưng bây giờ bị khốn tại Trương Nghiêu thể nội, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Thật thú vị, đưa mắt nhìn Trương Nghiêu rời đi. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua mỉm cười. Thời gian rất nhanh liền thúc đẩy đến ngày thứ tư. Tàng Sơn chỗ bên trong, lần lượt xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Ngày thứ tư rạng sáng 7 giờ đúng, toàn bộ tàng sơn chỗ bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Lục Trường Sinh, Tú Đao Khách, Yến Trường Minh vội vàng ra cửa, đi tới cái thứ nhất phòng. Tên kia mang theo mặt nạ trắng bạc lão giả sớm đã đứng tại trước quầy. Đợi một khắc đồng hồ về sau, hắn bỗng nhiên cất cao giọng nói. Kiện thứ nhất đấu giá vật là Uẩn Thần Đan. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.